Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. 153, Vĩnh Bất Tương Kiến 14. Tề An khó được hảo tâm, bởi vì đưa ra đạo cụ quá mức kỳ ba, bị Lâm Dữ Phi thường dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Bởi vậy, Tề An khó được có điểm chán ngán thất vọng. Chẳng lẽ còn thật là vòng cổ càng thêm hảo? Chính là, nếu Lâm Dữ có thể nghe được Tề An tâm lý hoạt động, nàng tuyệt đối sẽ tán đồng. Vòng cổ so với kia cái gì lang nha bổng hảo không biết nhiều ít đi. Nói thần minh toàn thân đều là bảo, nàng là choáng váng mới không cần, nhưng loại này lang nha bổng, vẫn là thôi đi. Cửa siêu cấp dũng đại nghiêu hoàn toàn mặc kệ bên trong cánh cửa hai tên gia hỏa nội tâm rối rắm. Như cũ nhiệt tình tràn đầy ở hủy đi môn chỉ tiếc là vô dụng công. Toàn bộ ban đêm liền tại đây loại không bình tĩnh trạng thái hạ kết thúc. Đường Thái Dương dâng lên tới thời điểm, thôn trang tựa như dưới ánh mặt trời bọt xà phòng mặt giống nhau nhất nhất rách nát. Lộ ra thôn chân chính bộ mặt tới, mà cửa đại nghiêu, trừ bỏ lưu lại kia một phen nhiễm huyết diều, người khác cũng dần dần biến mất dưới ánh mặt trời. Hắn trên mặt mang theo không cam lòng, ác ý, cuối cùng hoàn toàn không thấy. Lâm Dữ biết, tới rồi đêm nay, hắn còn sẽ lại một lần xuất hiện, sau đó tàn sát toàn bộ thôn trang. Tề An thu hồi lang nha bổng, mà Lâm Dữ tắc xoay người lại nhặt trên mặt đất kia diều. Quả nhiên là nghe hệ thống nhắc nhở âm, Lâm Dữ đoán không sai, này diều xác thật là đạo cụ, đáng tiếc nó chủ nhân đại nghiêu còn chưa chết. Cũng không muốn đem diều giao cho Lâm Dữ. Lâm Dữ cũng không tính quá tiếc nuối từ bỏ này diều. Loại này không tiện tay vũ khí. Lấy không được cũng không cái gọi là. Lâm Dữ lấy ra một lọ nước khoáng. Xúc xúc miệng. Theo sau ở bên ngoài tùy tay lấy một phủng tuyết lau mặt. Thôn trang này tựa hồ ở ban ngày không có gì có thể thăm dò địa phương. Nhưng Lâm Dữ trong lòng lại có một chút ý tưởng. Nàng lại một lần đi tới thôn đuôi, ban ngày trên mặt đất thuộc về Tam Nương dấu chân đã biến mất. Nhưng là thuộc về Tam Nương phòng ở lại một chút không có gì biến hóa. Lâm Dữ lại tiến vào nhìn một vòng, ban ngày nơi này phi thường an toàn, bên trong đồ vật cũng không có gì khác nhau. Ngay cả ngày hôm qua phòng bếp nóc nhà cái kia đại động cũng chưa cái gì biến hóa. Lâm Dữ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ra cửa sau Lâm Dữ dọc theo thôn lộ tiếp tục hướng thôn mặt sau đi. Phía trước nàng luôn là ở thôn trước kia một khối địa phương hành động. Thôn đuôi này một mảnh nàng thật đúng là không có gì hiểu biết. Lâm Dữ đi rồi một đoạn, liền phát hiện một cái không tính khoan sông nhỏ. Tức khác, Lâm Dữ liền nghĩ tới tối hôm qua ở tam nhà mẹ đẻ trong nồi phát hiện những cái đó xương cá. Theo sông nhỏ tiếp tục hướng về phía trước đi. Lâm Dữ thử phòng chừng một chút phía trước những cái đó chênh vênh vách đá cùng chính mình nơi vị trí khoảng cách, ngày hôm qua nàng liền nghĩ tới, kia câu chảo dùng võ nơi, không ở thôn trước, bởi vì thôn trước kia một mảnh còn tính bằng phẳng, một khi đã như vậy, vậy chỉ còn lại có thôn sau kia một khối, thôn mặt sau có vách đá, còn như Lâm Dữ suy nghĩ có con sông linh tinh, đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ. Lâm Dữ cuối cùng là đi tới gần nhất vách đá nơi đó. Ở không gian cách, Lâm Dữ đã sớm chuẩn bị một ít dã ngoại cầu sinh yêu cầu đồ vật. Này đó công cụ ở tuyết sơn nơi này sử dụng vẫn là có chút trứng trọi đá. Khá vậy không phải hoàn toàn không thể sử dụng, tuyết yêu tìm không thấy. Tam Nương tựa hồ cũng bị tuyết yêu mang đi. Chính mình nhiệm vụ chủ tuyến cũng chỉ có thể sử dụng nhất bất đắc dĩ biện pháp ở tuyết sơn một. Tắc tắc tì mơ siêu Lâm Dữ gian nan bắt đầu bò tuyết sơn. Mà Tề An nhẹ nhàng liền phiêu lên đi theo Lâm Dữ phía sau. Xem Lâm Dữ có chút muốn đánh người. Nếu có thể, Lâm Dữ nhưng thật ra cũng hy vọng chính mình có thể có được một cái có thể phiêu công cụ a. Bò tuyết sơn đối với thân thể tố chất cũng không tệ lắm Lâm Dữ tới nói không tính rất khó. Rốt cuộc phía trước dựa vào đơn sơ câu chảo công cụ nguyên đại thụ đều có thể đủ leo lên. Không có khả năng Lâm Dữ làm không được, chính là lạnh lẽo không khí làm Lâm Dũ tay dễ dàng cứng đờ, chân dễ dàng trượt, như vậy ý đồ toàn bộ sơn tìm tòi Lâm Dũ hiệu suất thật sự rất thấp. Cũng may nàng đối với Tuyết Yêu có ân, Tuyết Yêu cái này sao boss không đến mức lại đây cho nàng thêm phiền. Bởi vậy Lâm Dũ tiến hành còn xem như thực thuận lợi. Loại này siêu tầm tiến hành rồi một cái buổi sáng, Lâm Dũ ở vách đá ăn ảnh đối nhẹ nhàng địa phương ăn chút gì. Đang chuẩn bị tiếp tục đâu, sơn thể liền bắt đầu kịch liệt chấn động lên, Lâm Dũ chạy nhanh thân thể dính sát vào sơn thể, ngón tay thủ sẵn trên tảng đá khe hở, vốn tưởng rằng vẫn là tuyết lở Lâm Dũ. Cư nhiên thấy được từ dưới nền đất trào ra dung nham mơ siêu này dung nham rất là độc đáo. Lâm Dũ từ phía trên đi xuống xem rất là rõ ràng, vừa mới Lâm Dũ nhìn đến đóng băng kia sông nhỏ, hiện tại đã hoàn toàn hòa tan khai, kia trong sông chảy xuôi đã là không hề là nước sông, mà là dung nham mơ siêu. Lâm Dũ nhãn lực không tồi, nàng tựa hồ còn nhìn đến kia dung nham thượng loáng thoáng tựa hồ có màu đen sương mù ở bốc lên. Người muốn mau một chút, Tề An đột nhiên mở miệng. Sắc mặt của hắn rất khó coi, Lâm Dũ ngược lại nhìn về phía hắn, hệ thống cũng không có hạn chế người chơi hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Nếu không tồn tại boss cái này đến chết nhân tố, phó bản thức ăn nước uống sung túc nói người chơi là có thể ở phó bản ngốc thật lâu. Mà Tề An hiện tại nói lời này là có ý tứ gì? Cái này phó bản chẳng lẽ còn cấp người chơi hạn chế thời gian? Thực mau. Tề An liền cấp ra giải thích cái này phó bản phía dưới dung nham là thế giới ác ý cụ hiện hóa. Phía trước vẫn luôn bị kia tuyết yêu ngăn chặn, hiện tại kia tuyết yêu phỏng chừng đã muốn áp chế không được. Nếu là như thế này, không nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thoát ly thế giới này nói. Người sẽ cùng cái này phó bản thế giới cùng nhau bị ác ý ăn mòn biến mất. Tề An nói làm Lâm Dũ cả. Kinh, vội vàng hỏi. Tuyết yêu khống chế không được. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đã thương hắn? Tề An lắc đầu, cũng không phải như thế. Thì thật nếu không phải tuyết yêu dùng lực lượng của chính mình duy trì này phương phó bản thế giới, Tề An mới sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình đâu. Mặc kệ tuyết yêu có tính không tình yêu chung liếm cầu. Chỉ cần chỉ bằng mượn hắn một người duy trì cái này phó bản năng lực, liền đáng giá người bội phục, phải biết rằng, duy trì thế giới này, hoàn toàn tiêu hao chính là chính hắn năng lượng, nhưng bằng vào tuyết yêu cùng lão ngũ quan hệ, liền tính hắn muốn thoát ly thế giới này đi địa ngục sinh hoạt cũng không phải không thể. Rõ ràng có thể chỉ lo thân mình, nhưng lại, Tề An môi mỏng mân khẩn, kia tuyết yêu thật là xuẩn, Tề An người này ngạo mạn, nhưng thật ra rất ít nói dối. Nếu hắn hòa giải chính mình đã thương tuyết yêu không quan hệ, Lâm Dũ cũng liền thản nhiên. Giây tiếp theo, Lâm Dũ liền bối rối. Phía trước kia dung nham còn dưới nền đất, hiện tại trực tiếp trên mặt đất. Này nhưng như thế nào tính? Rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu thế giới này mới có thể rách nát? Không đợi Lâm Dũ tiếp tục sốt ruột, này con sông biến thành dung nham hà tựa hồ cũng hấp dẫn mặt khác người chơi. Ở chấn động bình tĩnh trở lại sau, Lâm Dũ nhìn dung nham hà phụ cận tựa hồ có mấy cái điểm nhỏ nhi ở chậm rãi tới gần. Thực đáng tiếc bọn họ khoảng cách tương đương xa, Lâm Dũ chỉ có thể nhớ kỹ cái kia khu vực, một đám người lực lượng so với một người lực lượng muốn lớn rất nhiều. Phó bản gặp phải như vậy nguy cấp thời điểm, yêu cầu hành động lên cũng không gần là Lâm Dũ một người, mà là toàn bộ người chơi. Phàm là không có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến người chơi, đều cần thiết cũng xuất lực, đến nỗi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến người chơi. Lâm Dũ cảm thấy vậy tùy tiện nhân ra đi, rốt cuộc loại chuyện này, không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến đây, Lâm Dũ Tuyết Liên cũng liền không tìm mơ siêu hiện tại phương pháp này hiệu suất quá thấp. Nếu này phó bản còn tính vững vàng, dựa vào Lâm Dũ không gian cách những cái đó đồ ăn. Lâm Dũ cảm thấy chính mình đều có thể đem toàn bộ Tuyết Sơn đều tìm tòi một lần. Nhưng hiện tại không được, từ Tuyết Sơn xuống dưới, tìm được người chơi khác nhóm thời điểm, đã là tiếp cận buổi tối lúc. Lâm Dũ gặp được bọn họ, này nhóm người còn rất là cảnh giác, Lâm Dũ đây là người sống người chết. Rốt cuộc kia lúc ấy Trang Chu xem xét thời điểm, tuyết địa thượng xuất huyết lượng siêu đại, một người bình thường nếu không có được đến kịp thời cứu trợ. Riêng là mất máu, là có thể chí người vào chỗ chết, càng đừng nói mặt khác, Lâm Dũ luôn mãi sau khi giải thích, các người chơi mới có điểm tin tưởng Lâm Dũ tồn tại. Cho Lâm Dũ một cái nói chuyện cơ hội, Lâm Dũ không có tàng tư, cũng không có yêu cầu đi theo này nhóm người trở lại kia thợ săn phòng nhỏ. Liền tại đây trên nền tuyết, nàng trước đem chính mình thu thập đến tình báo không có chút nào giữ lại nói cho này nhóm người. Ở cuối cùng, nói cái này phó bản tình huống, mọi người cả kinh, phó bản rách nát, đây là cái gì, đại bộ phận người cũng không biết loại chuyện này. Rốt cuộc phó bản rách nát là rất ít thấy. Không cứu phó bản nói như vậy hệ thống liền sẽ không lại đem người chơi phái lại đây. Rốt cuộc hệ thống mục đích lại không phải muốn cho người chơi đi rách nát phó bản chịu chết. Chỉ là hy vọng người chơi có thể tinh lọc phó bản ác ý. Nhưng thật ra tuyết yêu cái này kỳ ba, rõ ràng này phó bản cũng chưa cứu. Hắn chính là dựa vào chính mình một người căng xuống dưới. Bởi vậy này phó bản ở hệ thống nơi đó bình xét cấp bậc chính là có thể vào. Cuối cùng Lâm Dũ này một đám người chơi liền xui xẻo. Không có trải qua quá tiến giai phó bản người chơi cũng không biết trò chơi này chân tướng. Bọn họ thật đúng là tưởng cái gì vô hạn lưu, cái gì chủ thần bức người trưởng thành, nhân loại tiến hóa hệ liệt, nhưng trải qua quá hệ thống tiến giai nhiệm vụ người chơi biết. Bọn họ cũng không phải là nhân loại người mở đường cùng tiến hóa giả. Bọn họ chỉ là thế giới người vệ sinh, chỉ là người khác người vệ sinh là hao phí thể lực. Bọn họ là hao phí trí nhớ, thể lực, tánh mạng, dù sao là một cái không có đường rút lui đáng nói cứng nhắc chức nghiệp. Nghe được Lâm Dũ đàm luận đến ác ý, Dâu Hạo cùng Phùng Xuân Cảnh vẻ mặt mộng bức, chỉ có Trang Chu cùng Diệp Văn Phòng sắc mặt ngưng trọng. Mà Lưu Tú Du lưu tại thợ săn phòng nhỏ chiếu cố vừa vặn tốt chuyển Lâm Tuyết Phong. Cũng không có ra tới. Bởi vậy hiện tại bọn họ hai cái đều không ở. Lâm Dũ đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Ở Trang Chu cùng Diệp Văn Phòng hai cái đại lão dẫn rất hạ. Các người chơi mới không sai biệt lắm xem như tin tưởng Lâm Dũ là nhân loại. Trang Chu cùng Dâu Hạo phía trước ở tuyết địa thượng nhìn đến những cái đó huyết. Lâm Dũ nói là tuyết yêu, đến nỗi ai là mơ siêu, Lâm Dũ không giấu vết liếc mắt đứng ở một bên tất cả mọi người nhìn không tới Tề An. Tuyết yêu bị thương, Lâm Dũ giải cái dối, nói là bị ác ý thương, đem Tề An tồn tại che giấu xuống dưới. Đối mặt hiện tại như vậy nghiêm trọng cục diện, các người chơi ở suy tư một phen sau, sôi nổi nói ra chính mình đạt được tình báo. Hiện tại giấu giếm đã không phải cái gì sự tình tốt. Lâm Dũ cấp ra thành ý đã cũng đủ nhiều. Nếu còn thấy không rõ lắm hình thức, chính là đầu ngốc, huống chi, không thấy ở Lâm Dũ nói chuyện khi Trang Chu cùng với Lâm Dũ quan hệ không hòa thuận Diệp Văn. Phòng nhưng đều ngầm đồng ý à, tác giả có lời muốn nói. Còn có, trước canh 1, chờ buổi tối tiếp tục. Hết chương.